One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chi bộ sụp đổ. Thứ tư, càng cầu đậu, chương 62, chi bộ sụp đổ. Thứ tư, càng cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 62, chi bộ sụp đổ. Thứ tư, càng cầu đậu, nhưng là, tên này trung tướng thực lực mạnh như thế lớn, nên như thế nào mới có thể giết chết? Nếu như không giết chết, đối phương rõ ràng nhận ra thân phận của hắn. Chẳng lẽ, về sau thật phải gặp đến hải quân truy nã, nửa bước khó đi sao? Nghĩ đến nơi này, Redfield lâm vào buồn rầu bên trong, nhìn qua phía trước Dragon cùng Mew thân ảnh của hai người. Trong lòng chỉ có thể đem chỗ có hy vọng đều đặt ở Dragon trên thân. Nếu như đối phương không cách nào giết chết Mew, hắn cũng nhận, đến lúc đó, chỉ có thể gia nhập quân cách mạng. Lập tức, Redfield thở dài một cái, hai mắt đều là cô đơn. Sớm biết, kết cục còn là như vậy, chẳng bằng trực tiếp để quân cách mạng cường công. Cứ như vậy, hắn cũng không cần như thế lo lắng hãi hùng. Trung ương giữa đất trống, Dragon mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua Mew, vừa rồi kia một đạo kinh khủng chấn động lực lượng, để hắn cảm nhận được mấy phần nguy cơ. Chính là bởi vậy, hắn mới đắn đo khó định Mew năng lực. Đối phương vừa rồi thi triển lôi điện, rõ ràng là hệ lô ra trái Goro Goro no Mi, mà bây giờ, kia chấn động lực lượng, lại nên giải thích thế nào? Ngươi không phải trái Goro Goro no Mi. Dragon thần sắc ngưng trọng, nhìn qua Mew, thăm dò tính nói, ai biết được, Mew cười nhạt một tiếng, hắn nhưng không có cùng địch nhân lộ ra lá bài tẩy tâm tình. Oanh, đột nhiên, lại một đường kinh khủng gió lốc công kích mà lại, từ Mew chính diện vị trí, Dragon năng lực rất quỷ dị. Mew cũng vô pháp xác định đối phương trái cây năng lực. Nhưng có thể khẳng định là, đối mới có thể thao túng gió lốc. Trừ cái đó ra, có lẽ đối phương còn có thể thao túng thời tiết biến hóa. Nói tóm lại, đối phương trái cây năng lực tuyệt đối cùng trời khí có quan hệ. Chỉ bất quá, bàn về lôi điện lực lượng, đối phương chỉ có thể nghênh tạo thời tiết, từ đó sinh ra lôi điện. Mà Mew lôi điện, liền là bản nguyên, dựa vào lực lượng của mình, trực tiếp thôi động, đây chính là hắn cùng Dragon hoàn toàn địa phương khác nhau. Chỉ là Dragon năng lực chủng loại tương đối đông đảo mà thôi. Chính diện lọt vào Dragon gió lốc xé rách công kích, Mew biểu lộ không thay đổi, hữu quyền bao phủ bạch sắc quang mang, nện trong không khí, không chấn, xoạt xoạt. Đại khí bị đánh rách tả tơi, thanh âm chói tai bén nhọn, oanh, quả gura gura lực lượng thôi động, đột nhiên hướng phía trước Dragon công kích mà đi, hai đạo công kích chính diện đối bính, lại một cỗ cường hoành khí lưu quét sạch toàn trường, để Tashiji, Redfield, Zack ba người liền khổ không thể tả, chịu đủ va chạm dư ba ảnh hưởng, khó chịu đến cực điểm, nhưng bọn hắn cũng không dám lên tiếng, sợ quấy nhiễu được Mew cùng Dragon hai người giao chiến. Mew quả gura gura lực lượng, đem kia cỗ gió lốc trực tiếp đánh tan, cũng sâu vào, hướng Dragon thân thể chấn động mà đi. Hả? Dragon sắc mặt hơi đổi một chút, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, sau lưng hắn lấp kín tường, trực tiếp bị Mew quả gura gura lực lượng đánh trúng. Âm âm, âm thanh lớn vang lên, bồi hồi bên tai, chỉ gặp chi bộ trên vách tường kia bị không chấn đánh trúng vách tường, trực tiếp xuất hiện một cái lớn như vậy cửa hang. Có thể từ nơi này nhìn đi ra bên ngoài tràng cảnh, từng khối tảng đá vỡ tan, rơi rơi trên mặt đất, phát ra trầm muộn thanh âm. Tại vách tường lỗ rách vị trí bốn phía, tràn ngập từng tầng vết rách, phảng phất vừa chạm vào tức phá. Lúc này, Dragon thân ảnh xuất hiện tại Miu bên cạnh. Busosoku bao trùm hữu quyền, tấn mãnh đối Miu triển khai tiến công. Long câu chào, Busosoku Haki. Miu hai tay bao trùm Busosoku Haki, nắm đấm cùng Dragon câu chảo đối đụng nhau. Cả hai đụng vào nhau, lực lượng cường đại sinh ra đối bính, để không gian đều phảng phất tại rung động. Tại cự lực phía dưới, Miu cùng Dragon hai người đều lui về phía sau mấy bước, sắc mặt chăm chú nhìn nhau. Hai người cũng đã biết thực lực của đối phương không phải bình thường. Trên thực tế, Dragon trong lòng chấn kinh càng thêm nồng đậm. Hắn hoàn toàn không thể nghĩ đến Miu thực lực vậy mà có thể cùng hắn đánh tới loại trình độ này. Mặc dù chỉ là thăm dò tính công kích, nhưng hắn vững tin Miu cũng không có chăm chú. Cả hai đều không có chăm chú tình huống dưới, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chủ yếu nhất là Miu sẽ thi triển Busosoku Haki, cái này để Dragon hơi cảm nhận được mấy phần nghiêm túc. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, yên tĩnh. Miu hai tay Busosoku tiêu tán, nhìn qua phía trước Dragon, chủ động phát động tiến công. Một cỗ hắc ám vật chất từ trên tay của hắn hiện lên. Kurouzu, một cỗ cường đại hấp xả lực, để Dragon sắc mặt biến đổi lớn. Nhìn qua Miu, có chút hãi nhiên, thân thể của hắn không tự chủ được, hướng Miu vị trí nhanh chóng bay đi, hoàn toàn không thể khống chế trực chỉ. Cùng một thời gian, Dragon trên thân bộc phát ra cực kỳ khủng bố gió lốc, đột nhiên đối Miu thân thể tiến công. Đối mặt Dragon tiến công, Miu cũng không né tránh, tay phải Kurouzu vẫn hấp xả đối phương tới. Tay trái hiển hiện màu trắng vầng sáng, một quyền đánh trong không khí, xoạt xoạt, đại khí bị đánh rách tả tơi, chấn động lực lượng, liền đối không cách nào di động Dragon tiến công. Oanh, chấn động lực lượng, đánh trúng Dragon bản nhân, lực lượng cường đại, để y phục của hắn đều bị đánh rách tả tơi, nội tạng bị đánh trúng, miệng phun máu tươi, mười phần chật vật. Dragon nhìn qua Miu ánh mắt đều là âm trầm, mà Miu cũng bị Dragon kia cỗ gió lốc tiến công. Kurouzu bị ép đình chỉ, toàn thân cấp tốc bao trùm Busosoku. Gió lốc công kích trên thân thể Miu một cái kêu rên, khóe miệng chảy xuống một tia huyết kế, hai mắt có chút nheo lại, nhìn qua phía trước Dragon, cả hai đối mặt lần nữa phát khởi tiến công. Ầm ầm, gió lốc cùng chấn động va chạm, Busosoku cùng Busosoku đối bính, toàn bộ hải quân chi bộ đều biến thành chiến trường, đánh cho hừng hực khí thế, cả tòa các trình kiến trúc đều run rẩy lên. Ngoặc kép chấm chấm, rời đi nơi này. Miu nhín chút thời gian, nhìn lướt qua Tashiji, phân phó nói: "Vâng, trung tướng ngài cẩn thận." Tashiji sắc mặt khẽ động, gật đầu nói. Đồng thời, Dragon cũng phân phó Redfield cùng Jack hai người, để cho hai người nhanh chóng nhanh rời đi hải quân chi bộ, thoát đi nơi đây. Ngay tại Redfield cùng Jack hai người rời đi thời điểm, Tashiji cũng theo sát ở phía sau, cùng hai người triển khai chiến đấu. Jack là một hải tặc, thực lực cũng tiền không tầm thường, cùng Tashiji đánh cho khó hòa giải. Mà giờ khắc này, tại hải quân kiến trúc tầng thứ tư, Miu cùng Dragon chiến đấu thân nhau chỉ lên trời. Ầm ầm, ầm ầm, từng đợt tiếng vang, vách tường bị đánh đến ngàn xuyên trăm lỗ, mặt đất đều bị đánh xuyên, cả tòa lâu đều trở nên lung lay sắp đổ. Long câu chào, Dragon Busosoku công kích đến Miu trước mặt, không chút do dự hướng Miu đầu nện xuống. Lôi kiếm, Miu thân bên trên tán phát lôi quang, phải tay nắm lấy một thanh lôi kiếm, cùng Dragon Busosoku đối đụng nhau, khó hòa giải, va chạm hình thành chấn động, triệt để nhà này công trình kiến trúc đứng trước bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Oanh, Ngay tại Mew cùng Dragon hai người trong chiến đấu, hải quân cả tòa công trình kiến trúc ầm vang sụp đổ, mặt đất dơ lên từng đợt cho bụi, còn có khối lớn tảng đá đều che phủ trên mặt đất. Toàn bộ hải quân chi bộ hóa thành một vùng phế tích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.